Vương Phi, mau chạy, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lần nữa Lang Minh Chiết trở lại, trời đã tối, phía bên trong chẳng hề yên tĩnh như hắn nghĩ. Lang Minh Chiết thở dài. Đại, ta đặt đại, xỉu mới đúng, này nhiều đại quá rồi. Xỉu, kêu nàng nghỉ ngơi, đây là nghỉ ngơi của nàng hay sao? Lang Minh Chiết không cho người canh bên ngoài lên tiếng, hắn đẩy cửa bước vào. Nhã Tỉnh còn chưa xem ai tới liền lên tiếng nói, không phải ta kêu ngươi ở ngoài canh sao, ham vui gì chứ? Xíu tới lượt ngươi liền, nói xong Nhã Tịnh ngẩng mặt lên liền thấy Lang Minh Chiết mỉm cười đứng đó. Nhã Tịnh bĩu môi một cái, không quan tâm hắn, tay vẫn lắc lắc xúc sắc. Ta đang tự hỏi, rốt cuộc nàng lấy nó từ đâu? Đám người đang ham vui bỗng chốc hoa đá, vội vã tránh xa nàng 1 mét như sợ ở lâu thêm cái đầu nhỏ cũng bay. Nhã Tịnh nhàm chán hạ tay xuống, mắt nàng nhìn lên hắn. Vậy người đoán đi, đại hay xỉu, đoán đúng ta sẽ trả lời. Lang Minh Chiết nhíu mày nhìn Nhã Tịnh đang hồ nháo phía bên dưới, nhóm nha hoàn cùng công công cũng sắp sợ tới khó thở rồi. Nhưng Lang Minh Chiết chẳng quan tâm lắm, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng nhẹ hỏi. Vậy nàng ăn cơm hay chưa? Bởi với tính cách nàng có lẽ ham vui mà quên ăn, hắn cũng không mấy lấy làm lạ. Vẫn như cũ, đoán đúng ta sẽ trả lời. Lang Minh Chiết tay muốn rót chén trà ngưng lại, là nàng đang muốn chọc tức hắn, bởi lẽ hắn không làm đúng lời hứa. Đại, Nhã Tịnh có chút ngoài sự đoán, nàng còn nghĩ hắn sẽ mặc kệ nàng. Tay mở nắp lên, quả nhiên là đại. Nhã Tịnh chập một tiếng, nàng ngồi xuống ghế ngay ngắn trả lời. Ta đã ăn. Nghe lời nói này của nàng, Lang Minh Chiết lại nhìn qua nữ nhân ngoan ngoãn kia. Bộ dáng khác hoàn toàn lúc ấy. Vậy nàng có muốn đón bọn họ về chưa? Tiểu Bảo hẳn rất nhớ chúng ta. Lang Minh Chiết rót một chén trà đưa về phía nàng. Nhã Tịnh nhận lấy thở dài. Ta chỉ muốn đón A Hoa và Tiểu Bảo về thôi. Ta đã hứa trả tự do cho họ. Nếu người nhất định đụng vào, ta e sẽ chẳng cho người cơ hội hối hận đâu. Nàng biết mình đang nói gì không? Ta hiện là đương kim thánh thượng của Lang Quốc đấy. Nàng không sợ bay đầu sao? Nhã Tịnh sờ sờ lên cổ, cô đang tự hỏi nếu bị chém sẽ ra sao. Đối với ta, người dù có là thánh thượng cũng chỉ là người. Cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn mấy nuối tiếc, có đi bây giờ hay sau này đi khác gì nhau sao? Con người ai rồi cũng phải chết thôi. Nghe lời này từ vị sủng phi duy nhất trong Đông Cung khiến nhóm người kia đồng loạt nín thở. Họ đã phục vụ qua không ít chủ nhận. Nhưng đây là lần đầu họ thấy một người dám làm tới với hoàng thượng như vậy. Thôi được, nghe lời nàng. Lang Minh Chiết nói rồi nắm chặt cây chén khiến nó vỡ thành mảnh, như đang dồn nén sự tức giận và khó chịu. Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi tại đây, các ngươi chuẩn bị nước ấm đi. Đám nô tài nghe được lệnh miễn từ liền thi nhau rời đi, như chỉ sợ còn ở lại cái đầu sẽ nói lời tạm biệt cùng thân. Ta biết nàng đang chống đối ta. Nhưng sau này trước mặt những kẻ hầu hạ ta mong nàng hãy cho ta chút thể diện. Mẫu thân nàng ta đã đưa vào đây và rất tốt, ta mong nàng sẽ ngoan ngoãn. Nhã Tịnh yên lặng, kể từ ngày đó nàng chưa từng gặp mẫu thân. Nhã Tịnh đứng lên, Lang Minh Chiết nhìn theo nàng. Nhã Tịnh quen thuộc leo lên giường, nàng đưa tay lên đầu nhẹ nói. Ta không giúp chàng tắm đâu, đừng có mà nhìn, lớn từng đó rồi, tự tắm đi, nếu nàng muốn gặp nhạc mẫu. Ta có thể cho người tới đón nàng gặp mẫu thân. Nhã Tịnh không trả lời, Lang Minh Chiết biết nàng tự có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tịnh tuy hay hành động kỳ lạ, nhưng hắn chưa từng phải lo điều gì từ nàng. Thật kỳ quái, hình như bây giờ nàng đã thân quen với ta hơn rồi phải không? Nếu không 2 lần ta bị ám sát nàng sẽ không ra tay cứu ta, nhưng mà sao nàng vẫn muốn rời xa ta? Trong lòng nàng có ta cơ mà. Nhã Tịnh không trả lời câu hỏi của Lang Minh Chiết, nàng không muốn trả lời hắn. Hắn trong lòng chẳng muốn buông bỏ vương quyền, nhưng lại không muốn cô độc ở trong nơi lạnh lẽo này nên kéo chân nàng cùng xuống. Người như hắn cần thiết câu trả lời sao? Có câu trả lời hay không? Không phải cũng vậy sao? 3 ngày sau, A Hoa và Lang Thiệu Huy trở về. Con trai nàng đương nhiên sẽ trở thành thái tử, Lang Minh Chiết nhìn qua đứa bé. Có lẽ Lang Minh Chiết đã có kết quả cho nó, Nhã Tịnh cũng thầm hiểu trong lòng. Ôm lấy đứa bé vào lòng, đứa bé như cảm nhận được mùi hương quen thuộc nắm lấy tay nàng nở nụ cười. Nhã Tịnh không kìm được lòng mà ôm chặt đứa bé khóc lên, Đứa bé ngây ngô không hiểu tại sao người kia lại khóc. Đưa tay quẹt lấy nước mắt của nàng, A Hoa bên cạnh nhìn cũng chua xót không thôi. Vương, à không, Quý Phi, nhóm Ý Hiên muốn gặp người lần cuối. Bọn họ sẽ ở ngoài thành đợi người. Nhìn qua A Hoa, Nhã Tịnh gật đầu. Đêm hôm đó, Lăng Minh Chiết sau khi đã say giấc, Nhã Tịnh mấy ngày nay nửa đêm sẽ dậy đi vệ sinh. Lăng Minh Chiết đã quen thuộc, tránh đường cho nàng đi. Nhã Tịnh vội thay một bộ hắc y lẻn ra khỏi hoàng cung. Lăng Minh Chiết nhìn bóng dáng nhỏ bé rời đi âm thầm theo sau nàng. Tiểu thư, Diễm An từ xa đã thấy nàng, Nhã Tịnh vui vẻ mỉm cười chạy lại gần nàng ấy. Tiểu An, Tiểu Hiên, người không sao chứ? Ý Hiên và Diễm An vừa thấy nàng chăm miệng như một mà hỏi, Nhã Tịnh thấy họ như vậy liền cười. Ta không sao, các ngươi thế nào? Chọn được đường đi chưa? Chuyện tình cảm của ngươi sao rồi? Nhìn qua Ý Hiên nàng thật lòng muốn hỏi, chẳng phải nàng tò mò. Chỉ là nếu hai người họ có cơ hội, nàng sẽ xin Lăng Minh Chiết cho A Vệ rời đi cùng. Ý Hiên nghe nàng hỏi, hắn cúi đầu che giấu mất mát trong chốc lát rồi mới mỉm cười. Ta và Y có duyên vô phận, Y chỉ xem ta là bằng hữu mà thôi. Ta sẽ rời khỏi nơi này, không làm phiền tới Y nữa. Nhã Tịnh khuôn mặt đầy tiếc nuối vỗ lấy vai Ý Hiên. Trong lòng hắn nhớ lại những ngày ở nơi đó, A Vệ luôn vô thức tránh né hắn. Đúng là ở đây chẳng có mấy người chấp nhận được việc một nam nhân lại yêu một nam nhân, trừ tiểu thư nhà hắn. Tiểu thư, ta vẫn muốn cảm ơn người vì tất cả. Nếu có kiếp sau, ta muốn làm chị em với người, nhất định sẽ bảo vệ người tốt nhất. Ý Hiên mỉm cười vươn tay, lần đầu tiên hắn chải tóc cho nàng. Lúc đó là đang giúp nàng dịch dung sống tại Thượng Quan Huyền. Ta giúp người chải đầu lần cuối nhé. Được, Nhã Tịnh tháo dây buộc cùng châm. Mái tóc dài của nàng phiêu diêu trong gió. Ý Hiên mềm mỏng lấy lược dần trải cho nàng. Một lược chúc muội luôn vui vẻ, hai lược chúc muội luôn hạnh phúc, ba lược chúc muội luôn thuận lợi, bốn lược chúc muội mãi trường thọ. Ý Hiên vừa trải đầu, vừa chúc nàng những lời thật hạnh phúc cũng như dặn dò nàng phải hạnh phúc. Diễm An bên cạnh sớm đã khóc nghẹn chẳng thể nói một lời. Nhớ lại những ký ức, họ cùng nhau bắt gà chọc cầu, cùng nhau uống rượu, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hóng chuyện hàng xóm, cùng nhau vào sinh ra tử. Giây phút từ biệt, sáu mắt nhìn nhau, cuối cùng giờ vận tới, ánh sáng dần len lỏi qua các kẽ lá báo hiệu giờ chia ly tới rồi. Lần sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau nếu chúng ta gặp lại, ta sẽ tặng cho người chiếc lược đẹp nhất ta thấy. Nếu lần sau được gặp người, ta nhất định sẽ tặng người chiếc châm cài tóc đẹp nhất ta từng thấy. Nhìn hai người nói lời hứa hẹn rời đi, Nhã Tịnh chẳng thể cất lời. Nàng không nói lời từ biệt với họ, tương lai có thể gặp lại mà. Phải không, cách chương.